Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 500, thật là lớn khí. Tần Canh an bài mấy trăm người. Chính toàn Phương Vị cùng Tung Vu Tuấn những bằng hữu kia. Chỉ cần thời gian vừa đến, không riêng gì hắn nói qua danh tự những người này. Tính cả bọn hắn trực hệ, đều sẽ bị trực tiếp mang đi. Nếu như qua đêm nay, Vu Tuấn lại chết, trông coi gốc cây kia không thả, những người này liền sẽ trở thành lần này đánh cờ vật hy sinh. Mà lại là không có chút giá trị vật hy sinh. Nhưng Vu Tuấn phản ứng, lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không những không có bối rối chút nào, mà là bình thản pha trà, giống như mới vừa ở nói những người này. Bất quá là một đám người qua đường giáp, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Chẳng lẽ hắn cũng là tuyệt tình diệt tính, mảy may đều không thèm để ý cuộc sống khác chết người. Đúng lúc này, hắn đột nhiên tiếp đến mấy đầu tin tức, để sắc mặt hắn đại biến. Ngay tại vừa rồi, cùng hắn có quan hệ mật thiết những người kia, bị đột nhiên bắt, có là ở văn phòng, có vẫn còn đang họp, thậm chí còn có ở bên ngoài thị sát, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bắt. Cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh không hiểu. Những người này đều là rất có phân lượng nhân vật, mà lại phân bộ phạm vi không chỉ là tại hắn quê quán. Đất Thục cùng Điền Tỉnh đều có, nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tin tức liên tiếp phát tới, Tần Canh tất cả sản nghiệp, mặc kệ là minh ám, cơ hồ tại đồng thời toàn bộ bị niêm phong. Giúp hắn tại ngoài sáng bên trên trưởng khống những này sản nghiệp người cũng toàn bộ bị khống chế. Tần Canh không thể tin nhìn xem cái này từng đầu tin tức, cảm giác toàn thân rét run. Mặc kệ là sản nghiệp cũng tốt, quan hệ nhân mạch cũng tốt, đều là hắn dùng hết các loại thủ đoạn khổ tâm kinh doanh lên. Đặc biệt là những quan hệ kia lưới, càng là hắn đặt chân căn bản. Coi như người không có đồng nào, hắn cũng có thể dựa vào cái này cường đại mạng lưới quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tạo dựng một cái thương nghiệp đế quốc. Nhưng là hiện tại, thế mà bị một hơi phá hủy hầu như không còn. Để hắn vài chục năm nay tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vu Tuấn cái này một tay, tựa như một thanh cương đao đâm vào lồng ngực của hắn. Để hắn liền hô hấp đều cảm giác đau rát đau nhức. Ngươi, rất tốt. Tần Canh sắc mặt trắng bệch. Nhưng ngươi không sợ ta trả thù, trực tiếp đối ngươi những bằng hữu kia hạ thủ. Ngươi đã nói. Vu Tuấn cười trở lại. Thủ hạ ngươi những người kia sẽ nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch của các ngươi làm việc. Coi như mệnh lệnh của ngươi bọn hắn cũng sẽ không nghe. Ta tin tưởng ngươi là người nói là làm, cho nên ta những bằng hữu kia tạm thời là an toàn. Tần Canh trong lòng sững sờ, không nghĩ tới hắn dùng để cam đoan mình kế hoạch biện pháp thành công. Ngược lại bị Vu Tuấn lợi dụng, vừa rồi hắn còn tưởng rằng coi trọng người trẻ tuổi này. Hiện tại xem ra, hắn là triệt để xem thường hắn. Thế nào? Vu Tuấn hỏi. Hiện tại ngươi xem như người không có đồng nào, mà lại lập tức liền muốn có lao ngục tai ương. Ngươi có phải hay không có thể từ bỏ rồi? Từ bỏ? Tần Canh vừa cười vừa nói. Trong từ điển của ta không có hai chữ này. Ta an bài những người kia, tốn hao tất cả tài chính đều đến từ nước ngoài. Cho nên coi như ta hiện tại người không có đồng nào. Như cũ có rất nhiều người tiếp tục giúp ta làm việc. Mà lại chỉ cần ta được đến gốc cây kia, ta dù là bỏ chạy nước ngoài, 10 năm 20 năm không được, 4 15 10 năm về sau, ta còn có chính là cơ hội ngóc đầu trở lại. Ta có là kiên nhẫn, ngược lại là ngươi, rất nhanh trời sắp tối rồi, có phải là hẳn là thay ngươi những bằng hữu kia lo lắng một chút rồi? Ta không có chút nào lo lắng. Vu Tuấn uống ngụm nước trà. Đạo, mục đích của ta đã đạt thành. Tần Canh híp mắt nhìn xem hắn. Không biết hắn câu nói này cái gì ý tứ. Kỳ thật từ ban đầu, ta liền không có đem gốc cây kia, những cái kia quả để ở trong lòng. Vu Tuấn nói, Tần Canh lạnh giọng hỏi, vậy ngươi mục đích là cái gì? Ngay tại lúc này dạng này, đem ngươi, còn có cùng ngươi có quan hệ người, toàn bộ nhổ tận gốc. Ta không tin, Tần Canh mở to đục ngầu con mắt, người như ngươi, làm sao lại mạo hiểm lớn như vậy? Làm loại này đối với mình mảy may không có chỗ tốt sự tình. Không sai, cái này đối ta hoàn toàn chính xác không có gì tốt chỗ. Vu Tuấn giang tay ra, đạo, nhưng đây không phải ngươi buộc ta làm như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi như thế khi thế khinh người tới cửa, không có cho ta bất cứ cơ hội nào, liền an bài một số cái kế hoạch đối phó ta cùng bằng hữu của ta. Ta nên nén giận, chắp tay đem đồ vật tặng cho ngươi. Ta cũng là có tỳ khí, vô duyên vô cớ bị người đổi. Ngươi cũng nên để ta xả giận. Tần Canh thực sự không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn thật không hiểu Vu Tuấn cái này người. Cự tuyệt hắn trên trăm ức tài chính mua. Kinh động đến quốc gia cao tầng đem hắn thế lực nhổ tận gốc. Đem hắn mạng lưới quan hệ toàn bộ diệt trừ sạch sẽ. Còn để chính hắn sản nghiệp, bằng hữu nhận nghiêm trọng uy hiếp. Làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì ra một hơi. Một hơi a, một hơi này, thật thật lớn. Đi thôi, Vu Tuấn nhìn sắc trời một chút. Đã không tính rất sớm. Hiện tại ta tức cũng đã hết rồi. Chúng ta đi nông trường. Ngươi muốn quả cũng tốt. Muốn cây cũng tốt, ta đều cho ngươi. Tần Canh càng thêm kinh nghi bất định. Hắn không tin Vu Tuấn sẽ đem gốc cây kia cùng những cái kia quả cho hắn. Ngươi xác định, không phải đâu. Vu Tuấn nhún nhún vai. Ngươi bây giờ có vài trăm người đi theo ta mấy người bằng hữu. Nếu như không cho ngươi, bọn hắn chẳng phải là đủ mất mạng. Ta có thể bảo vệ bọn hắn nhất thời. Còn có thể bảo vệ bọn hắn cả một đời. Ta không phải cái gì tuyệt tình diệt tính người. Tương phản ta là trọng tình trọng nghĩa người. Tự nhiên không thể để cho bọn hắn bởi vì ta xảy ra chuyện. Mà lại ta đã nói cho ngươi biết. Cây kia cùng quả thật không phải cái gì tốt đồ vật. Tần Canh không biết nên nói như thế nào. Sớm biết dạng này, hắn lại là cần gì chứ? Lao sư động chúng. Đem mình chơi đùa không có gì cả. Kết quả Vu Tuấn căn bản cũng không quan tâm cái này đồ vật. Chỉ có thể nói, thật sự là tất chó. Đi theo Vu Tuấn thuận phía sau núi một đầu đường nhỏ. Hai người tới Tây Chi Lâm nông trường. Cổng, người núi, đã toàn bộ tỉnh lại. Lúc này chính tập hợp cùng một chỗ. Chuẩn bị dựa theo kế hoạch. Tại trời tối thời điểm lần nữa đối nông trường phát động tiến công. Trong nông trại Trần Thượng Vũ một đám lão nhân ra. Từng cái cũng là tim đều nhảy đến cổ rồi. Bất quá nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm. Mọi người tâm đồng lúc đều để xuống. Mấy trăm người đi theo phía sau bọn họ. Vu Tuấn cũng không có ngăn cản. Những người này với hắn mà nói. Căn bản không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Đi vào kia phiến nồng đậm rừng cây, phía tây mặt trời đã bắt đầu hoàn toàn xuống dốc đến xa xa dưới đỉnh núi. Nhìn xem trên mặt đất cái kia đen xì hang động, Tần Canh nhịp tim không khỏi gia tốc. Đây chính là có thể phản lão hoàn đồng thần dược. Hắn lập tức liền muốn đạt được, liền xem như vô duyên vô cớ bỏ ra hết thảy làm đại giới. Nhưng có câu nói hay lắm. Tiền tài là vật ngoài thân, hắn chỉ cần có thể trở nên tuổi trẻ, luôn có cơ hội một lần nữa lại đến, đến lúc cuối cùng một tia dư huy biến mất ở chân trời. Bóng tối bao trùm đại địa thời điểm, một gốc huyết hồng sắc cây nhỏ, cuối cùng từ đen xì trong động đưa ra ngoài, cành lá triển khai, huyết hồng lá cây giống như chói lọi hoa tươi nở rộ. Trên tán cây ba viên màu đỏ quả là như vậy mê người. Nhìn xem cái này vô cùng thần kỳ một màn. Tần Canh đã quên đi hết thảy chung quanh. Hắn ngơ ngác nhìn kia ba viên quả. Khó khăn nuốt nước miếng. Lúc này một trận gió mát phất phơ thổi, tán cây nhẹ nhàng lay động, một viên triệt để thành thục trái cây lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Vu Tuấn phụ thân đem quả nhặt lên, sau đó đối Tần Canh nói ra, còn lại đều thuộc về ngươi, bất quá ta nhắc nhở lần nữa ngươi, cái này thật không phải là cái gì tốt đồ vật. Tần Canh con mắt thẳng vào nhìn xem Vu Tuấn cầm một viên quả rời đi, cuối cùng vẫn không có để người đem hắn cản lại. Phân đi một viên liền phân đi một viên tốt. Hắn hiện tại không muốn phức tạp. Huống chi chỉ cần có cây này tại, hắn tin tưởng liền có thể để nó lại nở hoa kết trái. Nhanh, cho ta đem quả hái xuống. Thủ hạ trầm mặc dựng người bậc thang, đem hai viên quả từ trên tán cây hái xuống. Tần Canh cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy hai viên quả, không kịp chờ đợi ăn một miếng hạ trong đó một viên. Hắn không có thời gian đi phẩm vị quả mùi thơm, hắn hiện tại chỉ muốn nghiệm chứng cái này quả thần kỳ. Quả ăn về sau, một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm từ dạ dày dâng lên, sau đó bắt đầu ở toàn thân hắn dưới làn da du tẩu. Tần gia, có người kích động nói, ngài thật bắt đầu biến hóa. Thật, Tần Canh thanh âm lộ ra có chút run rẩy. Nhanh, có không có tấm gương, để ta xem một chút. Rất nhanh một mặt nho nhỏ tấm gương phóng tới trước mặt hắn. Tần Canh tâm tình thấp thỏm nhìn xem trong gương gương mặt kia. Thật trẻ ra, nguyên lai che kín nếp nhăn cái trán giãn ra rất nhiều. Cúi khóe mắt cũng thu đi lên. Còn có đục ngầu con mắt cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Cái này khiến hắn kích động không thôi. Hắn đã mấy chục năm không có giống hiện tại loại này cảm giác của nhịp tim. Cái này quả nhiên là thần dược. Chúc mừng Tần gia, ngài nhìn chí ít trẻ 20 tuổi. Thật, Tần Canh sờ lên thưa thớt tóc, phát hiện đã xám trắng tóc, sợi tóc địa phương vậy mà biến thành màu đen. Một viên quả tuổi trẻ 20 tuổi, cái này so với hắn trong tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều a. Nếu là lại ăn một viên, có phải là liền có thể trở lại 30-40 tuổi rồi? Cái này ý nghĩ để hắn rốt cuộc khống chế không nổi. Ngón tay run rẩy đem còn lại một viên quả bỏ vào trong miệng. Kỳ diệu cảm giác lần nữa đi khắp toàn thân, trong gương mặt kia lấy thần kỳ tốc độ trở nên sung mãn, dầu có quang trạch, những cái kia thật sâu chung quanh, toàn bộ co lại đến hắn nơi khóe mắt, trở nên không chút nào thu hút. Chúc mừng Tần gia, ngài bây giờ nhìn lại nhiều nhất 35 tuổi. Ha ha, tốt, tốt a, nhìn xem trong gương tấm kia tuổi trẻ mặt, Tần Canh cảm giác hết thảy đều đáng giá. Cái gì trục tỷ tài phú, quan hệ thế nào lưới, mất liền mất đi, hắn ở nước ngoài còn có vốn liếng, mấu chốt là hắn hiện tại trẻ a, có nhiều thời gian đông sơn tái khởi. Nhanh, đem cây móc ra. Tần Canh thủ hạ đã sớm chuẩn bị xong công cụ, bắt đầu không dư di lực đào cây. Ai ngờ vừa đụng phải cây này, trên cây lá cây liền ào ào rơi xuống một chỗ, lại nhẹ nhàng đụng một chút, thế mà một mảnh cũng không lưu lại, chỉ còn lại trụi lùi nhánh cây. Đây là có chuyện gì? Tần Canh trơ mắt những cái kia tinh tế nhánh cây lại lấy cực nhanh tốc độ khô cạn. Mấy phút sau, cả cái cây liền biến thành một thanh củi khô. Tần gia, ngài mặt của ta thế nào? Tần Canh khẩn trương sờ lấy hắn vừa mới biến tuổi trẻ mặt. Mặt của ta thế nào? Một đám thủ hạ giống như là nhìn thấy quái vật, không tự chủ được lui về sau đi, bởi vì tình cảnh trước mắt thực sự có chút để bọn hắn cảm thấy kinh dị. Tần Canh mặt liền giống bị một khối bị dùng lửa đốt được hòa tan vải plastic, trên mặt da thịt mảng lớn tiêu nghỉu xuống, xám trắng tóc cũng lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu biến bạch. Tấm gương, cho ta tấm gương. Tần Canh sờ lấy mình lỏng cơ bắp, hoảng sợ kêu to lên, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy miệng bên trong nhiều một chút đồ vật. Nhẹ nhàng phun một cái, thế mà phun ra mấy khỏa răng. Đây là có chuyện gì? Tần Canh toàn thân run rẩy nhìn xem trên đất răng, ánh mắt đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Vừa rồi hưng phấn cùng kích động, hiện tại biến thành sợ hãi vô ngần. Vì cái gì? Vì cái gì? Tần Canh bịch một tiếng ngã trên mặt đất, khô quắt thân thể tựa như bên cạnh cây kia khô cạn cây nhỏ. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Tần Canh rốt cục tin tưởng Vu Tuấn lời nói. Cái này quả nhiên không phải cái gì tốt đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.